Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2598, ai thỏa hiệp trước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, huyện Đông Hải tình huống thật là có chút không ổn, bất quá, người của tứ đại gia tộc nhưng là rất vui lòng thấy loại chuyện này. Ở bọn họ xem ra, huyện nha vì mau sớm bình định những tình huống này, nhất định sẽ trước nhất theo bọn họ thỏa hiệp, mà chỉ cần huyện nha theo bọn họ thỏa hiệp, vậy huyện nha liền cần phải bỏ ra giá cao hơn mới được. Chỉ là, ngay tại bọn họ như vậy chờ thời điểm, bọn họ người làm vội vàng chạy tới, lão gia, không xong, không xong à, tiểu thiếu gia bị người bắt cóc, lão gia. Không xong, không xong à, đại tiểu thư bị người bắt cóc, ngoặc kép, tứ đại gia tộc, phàm là tộc trưởng người thân, cũng bị bắt cóc, có chính là bọn họ nhi tử, có chính là bọn họ cháu trai đợi một chút, nhiều người như vậy lập tức bị bắt cóc, những thứ này tứ đại gia tộc tộc trưởng liền hạ tử cũng sững sốt một chút, mà cùng bọn họ rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Đầu tiên là khẩn trương, tiếp theo chính là tức giận, nhất định là huyện nha người làm, đáng ghét, thật sự là đáng ghét à, bọn họ thành tựu người trong quan phủ, lại làm loại chuyện này, thật là đáng ghét à, ai nói không phải, quá ghê tởm, bọn họ là biết bao chán ghét, mới có thể làm ra loại chuyện này tới à, đúng vậy, bọn họ thật là quá ghê tởm. Hừ, thật là đáng ghét à, bọn họ người của tứ đại gia tộc cũng bị bắt cóc. Vậy chuyện này là ai làm cũng chỉ rõ ràng. Mấy vị lão gia, tên bắt cóc nói, muốn chúng ta đi hết thảy cũng khôi phục bình thường. Nếu không bọn họ liền giết những thiếu gia kia tiểu thư. Nghe được cái này, người của tứ đại gia tộc càng phát ra khẳng định chuyện này chính là huyện nha người làm. Biết là huyện nha người làm sau đó, bọn họ ngược lại cũng không có đặc biệt khẩn trương. Chư vị, mọi người có thể yên tâm, huyện nha những người đó sẽ giết người của chúng ta, cho nên chúng ta không cần lo lắng quá mức, chỉ cần theo bọn họ hao tổn là được, xem là bọn họ trước kéo không ở, vẫn là chúng ta trước kéo không ở. Chu Trường Thọ rất là trấn định. Hắn tin chắc huyện nha những người đó là sẽ không cầm người nhà của bọn họ như thế nào. Dẫu sao huyện nha người được chú trọng luật pháp đi. Bọn họ dám tùy tiện giết người sao? Chu Trường Thọ nói như vậy hoàn. Những người khác suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được có đạo lý. Không sai, không tệ. Nếu quả thật là huyện nha những người đó bắt cóc, vậy chúng ta liền không cần lo lắng. Cùng bọn họ dây dưa không được thời điểm, tự nhiên sẽ thả người theo chúng ta thỏa hiệp. Rất đúng, vậy chúng ta liền cùng một cùng đi. Người của tứ đại gia tộc vẫn là rất trấn định, cũng chưa thấy được người nhà của bọn họ sẽ có nguy hiểm gì. Như vậy, người của tứ đại gia tộc không có động tĩnh gì. Huyện Đông Hải tình huống tự nhiên cũng không có cái gì cải thiện. Không chỉ không có cải thiện, hơn nữa còn càng ngày càng gay gâu. Huyện nha bên này, Tiền Hải cũng là sẽ lo lắng. Tần huyện thừa, đều đã lúc này, người rốt cuộc nghĩ ra biện pháp không có à? Cái này nơi đó có cái gì chuyển cơ mà? Tần Vô Ưu ngưng mi. Theo lý thuyết người của tứ đại gia tộc cũng bị bắt cóc sau đó. Cái này tứ đại gia tộc tộc trưởng hẳn sẽ rất gấp mới đúng đi. Đó cũng đều là bọn họ người thân à, là căn cơ của bọn họ à, có thể bọn họ nhưng là cũng không có làm gì. Điều này thật sự là có chút kỳ quái, có một chút nói không thông, quá nói không thông. Suy nghĩ sau này, Tần Vô Ưu cảm thấy, bọn họ vẫn là cảm giác được mình quá dễ nói chuyện. Cảm giác được mình sẽ không động thủ đi, huyện lệnh đại nhân yên tâm. Không ra một ngày, bọn họ sẽ thỏa hiệp. Thật, tự nhiên là thật, hạ quan làm sao dám lừa đại nhân. Tứ đại gia tộc, Chu Trường Thọ bọn họ những người này mấy ngày nay đều là tụ chung một chỗ. Bọn họ bây giờ rất là đoàn kết, sẽ chờ cùng huyện nha thỏa hiệp đâu. Hơn nữa bọn họ cũng có một ít lo lắng người nhà mình. Cho nên bọn họ đều không dám đi tán, mà đang ở bọn họ như vậy tụ thời điểm ở chung với nhau. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, không xong à, những cái kia giúp phí gặp chúng ta không có hành động. Liền giết chúng ta một người. Bọn họ còn nói cho chúng ta, nếu như chúng ta không hành động nữa mà nói, vậy hắn liền một ngày giết một người, cho đến chúng ta chịu hành động mới sẽ dừng lại. Nghe được bị giết một người, người của tứ đại gia tộc đều rất là khẩn trương, không khỏi được vội vàng hỏi thăm. Ai giết là ai? Là Vu gia thiếu gia. Vừa nghe là Vu gia thiếu gia, vậy Vu gia tộc trưởng nhất thời liền kêu rên một tiếng. Ngay sau đó liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Hại con ta à, hại con ta à, Vu gia tộc trưởng như vậy không ngừng kêu. Những thứ khác một ít tộc trưởng ở Bi Ai Vu gia đồng thời cũng có một ít lo lắng người nhà mình. Cái này tặc nhân dám giết Vu gia thiếu gia, vậy cũng khẳng định sẽ giết bọn họ người chứ. Nếu là bọn họ người bị giết, vậy coi như không ổn. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, trên căn bản đều là cất tâm tư như vậy. Chư vị, hiện nay loại chuyện này, chúng ta phải làm gì mới phải à? Người nhà của chúng ta có thể đều còn ở trong tay của bọn họ à? Chúng ta muốn bảo đảm người nhà an toàn, vẫn dựa theo bọn họ nói đi làm đi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn dựa theo bọn họ nói đi làm. Mọi người trở về cũng khôi phục cửa hàng khai trương đi. Nếu không như chết lại người, chúng ta coi như không chịu nổi liền à. Mọi người đều lo lắng sợ. Bọn họ cũng muốn thỏa hiệp, nhưng là Chu Trường Thọ nhưng là đột nhiên ngăn cản bọn họ. Không thể làm như vậy, không thể thỏa hiệp. Huyện nha người lại làm ra loại chuyện này tới. Chúng ta nếu như thỏa hiệp, vậy coi như cái gì à? Chúng ta hẳn nói chuyện này báo lên triều đình, để cho triều đình trách móc huyện nha à, vì cho mình nhi tử trả thù. Chu Trường Thọ có thể nói là rất liều chết, chỉ là hắn sau khi nói xong những lời này, những thứ khác mấy người của đại gia tộc nhất thời liền không vui. Để cho triều đình trách móc huyện nha, người thật đúng là ngu xuẩn à, chúng ta tứ đại gia tộc đâu sạch sẽ không? Người của triều đình như đã tới, chúng ta tứ đại gia tộc có thể có ích lợi gì? Đúng vậy, chính là hiện nay người nhà của chúng ta đều ở đây tên bắt cóc trong tay. Hơn nữa những cái kia tên bắt cóc nhưng mà cái gì sự việc cũng làm được à? Vạn nhất hắn lại giết người, chết có thể vẫn là người nhà của chúng ta. Đây chính là người nhà của chúng ta à? Chúng ta làm sao có thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm? Những gia tộc khác người hết sức phản đối. Như vậy, coi như Chu Trường Thọ không muốn thỏa hiệp, cũng là không có biện pháp nào. Hắn không thể nào theo những thứ khác ba gia tộc lớn đối nghịch. Một khi bọn họ có hiềm khích, sau này cũng chỉ không cách nào đoàn kết. Không đoàn kết, bọn họ tứ đại gia tộc ở huyện Đông Hải sức ảnh hưởng cũng chỉ sẽ hạ xuống. Sau này ấy muốn làm chuyện gì khác tình, tự nhiên cũng chỉ không dễ dàng. Chư vị, lần này coi như là chúng ta nhận thua. Các người muốn cứu về người nhà tâm tình ta cũng có thể hiểu. Vậy lần này chúng ta cũng không theo huyện nha hao tổn. Cùng lần kế, huyện nha phàm là có cầu đến chúng ta tứ đại gia tộc địa phương, chúng ta tuyệt không thể lại thỏa hiệp. Chu Trường Thọ nhìn mọi người nói một câu, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, tiếp theo gật đầu một cái. Cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyensv.com/tayuyensv.com/tsu/nuyu/vuong/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.